Lãnh Thiếu Truy Thê, chương 14, Cố Nhân, góc truyện audio.com, La Lăng Thu, gặp lại sau. Vui vẻ cười đùa đã qua, gặp lại sau. Trúc Nhan cái gì cũng không hỏi, không có nghĩa là An Ninh có thể cái gì cũng không nói. La Lăng Thu này vốn là nhạc đệm để cho không khí hài hòa trở nên khá cứng ngắc. Trúc Nhan phân phó Trầm Khinh lập tức trở về đặt vé máy bay, càng sớm càng tốt. Trầm Khinh làm việc hiệu suất rất cao, không bao lâu liền có vé máy bay vào buổi tối. Trở lại thành phố A là vào rạng sáng, ngồi vào chỗ của xe hơi được điều tới, không khí giữa Trúc Nhan cùng An Ninh rất cứng ngắc. Sau khi xuống xe, An Ninh chủ động lấy lòng kéo cánh tay Trúc Nhan, thái độ của Trúc Nhan ngầm đồng ý. Trúc Nhan ngầm đồng ý, cuối cùng An Ninh thở dài một hơi. Trở lại gian phòng, An Ninh chủ động hầu hạ Trúc Nhan tắm rửa. Gương mặt Trúc Nhan vẫn lạnh lùng, không nói lời nào cũng không tỏ thái độ, mặc cho An Ninh ở trước mặt anh lấy lòng. Lúc An Ninh lấy tay nhẹ nhàng đem sữa tắm bôi ở trên người Trúc Nhan, cô chú ý tới thân thể Trúc Nhan thay đổi. Trúc Nhan cúi đầu nhìn thân thể một chút nhưng không có khuynh hướng đòi hỏi. An Ninh do dự thật lâu, rốt cục lấy hết dũng khí từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Trúc Nhan cao hơn cô gần một cái đầu, dùng hai tay khéo léo bôi sữa tắm ở trước ngực Trúc Nhan vuốt ve trên dưới. Rõ ràng Trúc Nhan hít thở trở nên ồ ồ mà dồn dập, có thể chính là anh đứng ở nơi đó mặc cho An Ninh lấy lòng mình, ý nghĩ không một chút chủ động. Vì em trai ở Mỹ quốc xa xôi, vì tự do của mình, An Ninh rốt cục bỏ xuống tất cả tôn nghiêm đi tới trước Trúc Nhan, kiễng chân hôn lên môi có chút lạnh như băng của anh, phía dưới lặng lẽ vươn tay cầm cực nóng của anh. Trúc Nhan vẫn như cũ không có tiến thêm một bước hành động, ngay khi An Ninh sắp tuyệt vọng, Trúc Nhan rốt cục nhịn không được đoạt lại quyền chủ động, hung hăng mà đem An Ninh đặt ở trên vách tường lạnh như băng, bừa bãi mà làm nhục môi đỏ mọng giống như cánh hoa của cô. Trúc Nhan vừa hôn An Ninh, vừa lấy một chân của cô lên quấn ở ngang hông của anh, tư thế hai người liền tựa vào trên tường tiến vào cô, bắt đầu thô bạo mà cuồng loạn cướp đoạt. Làm được nửa chừng, toàn thân An Ninh sụi lơ nhịn không được từ trên tường rơi đến trên sàn nhà. Trúc Nhan ôm lấy An Ninh giống như nước mềm mại, để cho cô bám vào ở trên cổ của anh liền tựa vào trên tường, bắt đầu công kích cuồng liệt hơn. Làm lúc An Ninh khóc tới khiến cho người ta ngập đầu, Trúc Nhan như cỗ cực nóng chịu đựng, không một chút dấu hiệu kết thúc. Đến cuối cùng An Ninh giống như một con thuyền lá mặc cho Trúc Nhan cuồng phong bạo vũ mang theo trong thế giới dục vọng nước chảy bèo trôi ở cô. Rốt cục đợi được lúc Trúc Nhan kết thúc, An Ninh đã không biết cô đến tột cùng đặt lên mấy đỉnh cao. Lúc Trúc Nhan tắm rửa xong lau khô thân thể cho cô đặt ở trên giường, An Ninh vùi vào trong ngực Trúc Nhan, thân thể còn chưa từ trong dư âm mà khôi phục như cũ, vẫn nhịn không được run nhè nhẹ. Động tình như vậy mà không giúp được An Ninh, khiến Trúc Nhan nhịn không được đem cô đặt ở dưới thân lần nữa. Lúc hết thảy đều kết thúc, trong phòng đã thấy được một chút bình minh của sáng sớm. Trúc Nhan nghiêng người nằm ở trên giường, hoàn toàn mà ôm An Ninh vào trong ngực vô cùng mệt mỏi, hai người rốt cục lâm vào im lặng mà ngủ say. Khi An Ninh tỉnh lại, bên trong phòng một chút màu vàng, thậm chí đã hoàng hôn rồi. Mà Trúc Nhan lại vẫn đang ngủ say. An Ninh nhìn gần khuôn mặt Trúc Nhan ngủ trong gang tấc, trong lòng ngũ vị tạp trần. Góc truyện audio.com. Trúc Nhan tựa hồ nhận thấy được có người đang nhìn mình, lông mi run rẩy, mở mắt. An Ninh, Trúc Nhan mặt không biểu tình nhìn An Ninh. An Ninh không biết Trúc Nhan cuối cùng là có ý gì. An Ninh, Trúc Nhan lặp lại, làm sao vậy, An Ninh không hiểu ra sao. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Trúc Nhan nhìn ánh mắt An Ninh, thản nhiên nói ra một câu như vậy không giải thích được. Trúc Nhan nói xong, để lại An Ninh mê mang, đứng dậy đến phòng tắm tắm rửa. Cơm nước xong, An Ninh chủ động hướng Trúc Nhan thẳng thắn quan hệ của cô cùng La Lăng Thu. Bọn em trước kia là quan hệ bạn tốt, hơn nữa sau này em sẽ không có cùng anh ấy liên hệ nữa rồi. An Ninh thề nói mà cam đoan, từ hôm nay trở đi em phải đi theo bên cạnh anh. Anh ở nhà, em cũng ở nhà, anh ra ngoài, em cũng ra ngoài. Trúc Nhan hạ tối hậu thư, nhưng thật ra An Ninh muốn biết chuyện hứa hẹn lúc trước của Trúc Nhan để cho cô học đại học ở đây có tính toán gì hay không. Nhưng mà cô không dám vào lúc này mà lên tiếng hỏi, cũng đã là cuối tháng 9 rồi, trên căn bản tất cả đại học cũng đã tựu trường. Nhưng mà Trúc Nhan còn không có bất kỳ hành động. Hơn nữa, nếu như sau này Trúc Nhan ra ngoài cũng muốn mang theo cô, có phải hay không nói rõ tự do của cô đã mất đi. Này, là trừng phạt sao? Lúc An Ninh phát hiện máy tính sách tay vẫn đặt ở trong phòng ngủ không thấy nữa, cô hoàn toàn hiểu được mình lần nữa bị Trúc Nhan giam cầm rồi. Nhưng thật ra cuộc sống của Trúc Nhan rất đơn giản, đi công ty xử lý chuyện, thỉnh thoảng sẽ gặp hai người khách hàng, bất quá tình huống như thế rất ít bởi vì đại đa số khách hàng đều là do quản lý bên dưới tiếp đãi. Có thể để cho Trúc Nhan tiếp đãi khách hàng cũng không nhiều, bất quá từng người cũng là có lai lịch lớn. cũng chính là mỗi một lần Trúc Nhan tiếp đãi khách hàng, cũng sẽ mang đến cho công ty một hạng mục tương đối lớn. Trúc Nhan cũng là thường xuyên đi câu lạc bộ Phương Thức. Nơi đó trên căn bản đang trong giai đoạn sửa sang, đang chuẩn bị kinh doanh. Lần đầu tiên An Ninh cùng Trúc Nhan ra ngoài, chính là vì nghi thức cắt băng khánh thành câu lạc bộ Phương Thức. Nghi thức cắt băng rất long trọng, nhân vật chính trị quan trọng thường xuyên xuất hiện ở tin tức tới không ít, cũng không có thiếu minh tinh nổi danh. Lúc tiến hành cắt băng, làm ông chủ Trúc Nhan tự nhiên ở lúc mới bắt đầu hoạt động sẽ tới nơi này. Trúc Nhan mang theo An Ninh ngồi ở bữa tiệc khách quý nhìn trên đài biểu diễn, thỉnh thoảng có một hai người tới chào hỏi. Mỗi người thấy An Ninh cùng Trúc Nhan tay trong tay ngồi cùng một chỗ cũng sẽ thản nhiên mà đánh giá một phen. Cho nên An Ninh cảm thấy rất không được tự nhiên. Thật vất vả đợi đến thời gian cắt băng, sau khi Trúc Nhan đi lên thảm đỏ An Ninh mới thở dài một hơi. Bất quá kể từ sau khi Trúc Nhan rời khỏi, ánh mắt mọi người nhìn An Ninh càng thêm lớn mật, càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhàn thiếu dẫn theo phụ nữ ra ngoài, cho dù ai cũng muốn biết rõ lai lịch của cô gái này, để ngày sau dễ dàng làm việc. Nhưng thật ra, bên ngoài sớm đã có lời đồn đãi nói Nhan thiếu không gần nữ sắc, rốt cục cũng vẫn nuôi dưỡng một tình nhân bên người. Nhưng mà loại lời đồn đãi này ở trên xã hội thượng lưu truyền đi một chút sau liền sụp đổ. Bởi vì Trúc Nhan vẫn như cũ là gương mặt lạnh lùng mang theo mấy người cận vệ cao lớn uy mãnh tham dự mọi trường hợp, đâu có nhìn thấy qua bóng dáng phụ nữ. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng đây chẳng qua là một lời góc chuyện audio.com, nói dối thì Trúc Nhan mang theo An Ninh xuất hiện. An Ninh không phải là nữ minh tinh cũng không phải là danh gia vọng tộc, tự nhiên khiến cho mọi người suy đoán một hồi. An Ninh không biết là, ngay khi đoạn thời gian kia cô ngồi ở bữa tiệc khách quý, đã không hơn 10 người thông qua các loại con đường để nghe xuất thân cùng tính cách yêu thích của cô. Bất quá, bọn họ tự nhiên là cái gì cũng tra không được. Trúc Nhan ngay từ lúc tính mang An Ninh đi theo bên cạnh anh, cũng đã đem tất cả tin tức của An Ninh cho tới Vương Anh cùng Trần Tuấn đều phong tỏa. Anh không muốn có người chú ý đến An Ninh, cho dù là thông qua cái bậc thang An Ninh này đến gần mình cũng không thể. Sau khu chấm dứt cắt băng, các vị khách nhận được thư mời đều có thể đến câu lạc bộ hưởng thụ phục vụ miễn phí. Sau khi Trúc Nhan dặn dò quản lý nơi này mấy câu, đi qua bữa tiệc mang theo An Ninh rời đi dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người. Xế chiều Trúc Nhan không có chuyện gì, dẫn theo An Ninh đến nơi chuyên kinh doanh quần áo nữ mua không ít y phục. An Ninh đi theo bên cạnh anh tự nhiên không thể thiếu muốn mua một số quần áo chính thức. An Ninh vẫn chờ Trúc Nhan mở miệng nói lên chuyện học. Nhưng mà đợi đến giữa tháng 10, Trúc Nhan cũng không có đề cập tới chuyện này. Hơn nữa, An Ninh còn nhận một cái tin tức làm cho cô suy sụp. Hôm nay, Trúc Nhan mang theo An Ninh đi Phương Thức. Giải trí, Trúc Nhan ở chỗ này bao lấy một gian phòng tắm hơi chuyên dụng, lại mới xây, cũng chỉ có một mình anh có tư cách đi vào. Bất quá Trúc Nhan vẫn chưa từng đi, hai ngày mưa liên tục khí trời không tốt lắm, An Ninh có chiều hướng cảm mạo, Trúc Nhan liền quyết định mang cô tới phòng tắm hơi, để giải trừ sự mệt mỏi. Nhưng lúc hai người ở trong một phòng tương đối được đóng kín, Trúc Nhan lại bắt đầu dục dịch. Ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, An Ninh bởi vì khẩn trương, thân thể nhạy cảm dị thường, bị Trúc Nhan trêu chọc mà kinh hoàng thở gấp liên tục. Trúc Nhan thấy bộ dạng này của An Ninh, hăng hái càng thêm ngẩng cao. Bất quá, hai ngày qua thân thể An Ninh không thoải mái, Trúc Nhan cũng không có làm quá mức, một lần sau khi chấm dứt liền ôm An Ninh hôn nhẹ mò mẫm, không hề có tiến thêm một động tác nữa. Nửa chừng An Ninh thật sự không thích ứng được với không khí nóng thấp bên trong phòng, cảm thấy hít thở có chút không thoải mái, trước hết đi ra. Trúc Nhan mỗi lần ở phòng tắm hơi cũng phải xông cho đã, anh dặn dò An Ninh ở bên trong đại sảnh chờ anh. Vừa mới trải qua một cuộc, An Ninh cảm thấy mỏi mệt dị thường, sau khi tiểu lý an bài, ngồi ở trên ghế đại sảnh uống một ly sữa nóng, buồn ngủ. Ngay khi lúc cô sắp ngủ, nghe được một thanh âm quen thuộc đang gọi tên của cô. An Ninh mê mang mà mở mắt ra, theo thanh âm nhìn sang, thậm chí thấy Bạch xa xa. Trong nháy mắt như vậy, An Ninh cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng mà ngay lúc khi cô mê mang, Bạch xa xa đã không chút khách khí mà ngồi ở bên người cô rồi. Bạch xa xa, An Ninh có chút không xác định mà hỏi, cô bây giờ không phải là nên ở trường học sáng tác vẽ tranh tốt nghiệp sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cách chương.